Thần Long Điện, chương 44, 44, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe theo tiếng gào giống của Ninh Kỳ Nhi, vài vệ sĩ nhà họ Ninh và vệ sĩ nhà họ Tần chợt lao về phía Tiêu Chiến. Nhưng mà Tiêu Chiến lại không chút sứt mẻ, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên. Đám vệ sĩ đang vây quanh anh lập tức bay ra ngoài rồi ngã xuống đất. Ngất xỉu, cảnh tượng này khiến mọi người sửng sốt. Đây vẫn là Tiêu Chiến yếu ớt của nhà họ Tiêu sao? Thân thủ này cũng quá mạnh rồi. Mấy năm nay, rốt cuộc anh đã trải qua những gì? Sau đó, Tiêu Chiến dùng một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Kỳ Nhi. Hai mắt đỏ bừng, trong mắt lóe lên một tia sát ý chói mắt. Anh hét lớn, Ninh Kỳ Nhi, hôm nay tôi ở đây là muốn đòi lại nhà họ Ninh những gì đã mất cách đây 5 năm. Vừa dứt lời, Long Nhất, người vẫn luôn đi theo sau Tiêu Chiến, trịnh trọng đặt chiếc hộp gấm cao lớn màu đen trên tay xuống bành xôn xao. Tơ lụa màu đen được Tiêu Chiến tháo ra khỏi hộp gấm. Hộp gấm được mở ra, một khối linh vị màu đen, văn tự phản chiếu ánh vàng chói mắt, lặng lẽ đứng sừng sững ở trên mặt bàn. Tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ. Phía trên linh vị, viết rất rõ. Tiêu thị Tô Hàng, ba là Tiêu An Võ, mẹ là Tô Văn Hạ. Linh vị màu đen, chữ được dát vàng, kinh sợ toàn trường. Tô Hàng Tiêu thị, tiên phụ Tiêu An Võ, tiên mẫu Tô Văn Hạ. Chi linh vị, ánh mắt mọi người dừng ở phía trên linh vị đều nhịn không được đến hít hà một hơi. Này cũng quá mức với bá đạo rồi. Tiêu Chiến là tính toán muốn cùng nhà họ Ninh không chết không ngừng nha. Ở lễ đính hôn Ninh Kỳ Nhi, ở nhiều trước mặt nhân vật nổi tiếng Tô Hàng như vậy, ở trước mặt đại thiếu gia nhà họ Tần, Tiêu Chiến cư nhiên bày ra lĩnh vị cha mẹ. Đây là ở trần trụi đánh vào mặt nhà họ Ninh. Này, đêm nay tiệc đính hôn của Ninh Kỳ Nhi sợ là không thể thực hiện nha. Tiêu Chiến rốt cuộc có ý gì? Này cũng quá cuồng vọng đi. Tiêu gia đã sớm diệt vong. Hiện giờ nhà họ Ninh chính là đỉnh lưu gia tộc Tô Hàng. Anh ta làm như vậy, không phải là tìm chết sao? Cải tăng gia khuyển này biến mất 5 năm. Chẳng lẽ còn muốn ở Tô Hàng nhấc lên cái sóng gió gì à? Mọi người thấp giọng nghị luận. Đại đa số là khinh thường cùng khinh rẻ Tiêu Chiến. Thậm chí mang theo oán hận. Mà Tô Khải Minh ở chủ bàn giờ phút này là sắc mặt đạm nhiên nhìn hết tất cả. Nhàn nhã nhấp một miệng trà. Sớm ở mấy ngày trước, ông cũng đã biết thân phận thật sự của Tiêu Chiến. Không nghĩ tới, thống lĩnh 30 vạn Bắc Lương Vương, cử nhiên chính là thiếu gia Tiêu gia 5 năm trước. Ngày đó Tô Khải Minh nơi đó biết được thân phận Tiêu Chiến từ lão thủ trưởng cũng rất khiếp sợ. Thật lâu không thể bình tĩnh. Năm đó thảm án diệt môn Tiêu gia, ông biết đến nhưng là đó là thuộc về chuyện thế gia Tô Hàng. Tô Khải Minh vô lực tham dự. Hiện giờ, 5 năm trước như cầu tăng gia Tiêu Chiến thoát khỏi Tô Hàng sớm đã công thành danh toại. Sừng sững ở đỉnh núi khiến tất cả mọi người không có cách nào nhìn lên. Người như vậy, mang theo thù hận ngập trời trở lại Tô Hàng. Đi vào tiệc đính hôn Ninh Kỳ Nhi, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Một bên Lý Trường Tinh, ánh mắt lập lòe nhìn Tiêu Chiến, rồi sau đó nhìn thoảng qua Tô Khải Minh. Phát hiện vị này thần sắc đạm nhiên tựa hồ một chút cũng không quan tâm chuyện trước mắt. Cái này làm cho Lý Trường Tinh nổi lên lòng nghi ngờ. Nhỏ giọng dò hỏi, anh Tô, sao anh không quan tâm một chút nào vậy? Chẳng lẽ, anh Tô biết Tiêu Chiến này? Tô Khải Minh cười cười, nói, 5 năm trước chuyện của Tiêu gia, ai không biết, chẳng qua, Tiêu Chiến này đã khác xưa. Nhà họ Ninh lần này sợ là muốn tiêu rồi. Cách chương.